Câu trả lời của định mệnh. Chương 33, 33, trai tài gái sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh tràn đầy bái phục cười tươi nhìn anh. Anh đúng là trai ngành luật có khác. Anh nói xong làm tôi thật sự không biết nên trả lời ra sao đây cơ. Được cô khen như vậy, cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn ngập trong lồ ân ngực anh. Như sa mạc khô cằn được tắm mình trong làn mưa xối xả. Thỏa mãn đến vô bờ. Vốn là sự thật mà. Sự thật vốn là như vậy. Trong ký ức của anh, cô là một cô gái tài năng cực kỳ. Chưa từng thay đổi. Kiến trúc sư cũng có người này người nọ. Tôi thì thuộc cái tầng thấp phía dưới. Vẫn chưa đạt đến trình độ anh nói đâu. Tôi cũng chỉ ra trường hơn một năm thôi. Bản thân vốn dĩ đã biết trước. Nhưng Quang vẫn tỏ ra bất ngờ. Hỏi ngược lại, hơn một năm, thế năm nay cô mới 23 tuổi sao? Minh Anh khẽ gật đầu. Đúng vậy đó, nói rõ ra thì trình độ của tôi là của sinh viên mới ra trường thôi. Mà quên chưa hỏi, anh năm nay bao nhiêu rồi? Quang, hơn cô một tuổi, 24, Minh Anh, xét về độ tuổi lẫn thời gian làm việc, anh đúng là đàn anh của tôi rồi. Thời gian tới có thể anh phải chỉ bảo tôi nhiều hơn đấy. Quang, nếu trong phạm vi tầm hiểu biết của tôi rất sẵn sàng. Minh Anh, vậy tôi phải nên cảm ơn anh trước rồi. Ly nước uống cũng đã hết. Thời gian nghỉ cũng sắp hết. Minh Anh liền nói lời tạm biệt. Mà cũng sắp hết thời gian nghỉ rồi. Tôi về chỗ làm việc tiếp nhé. Có thời gian thì chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Tôi cũng phải về làm việc đây. Có thời gian chúng ta nói tiếp. Ok, vậy tôi đi đây. Minh Anh vừa vẫy tay, vừa cười nói, nhanh chóng trở về chỗ ngồi làm việc. Quang đứng đó nhìn bóng hình cô rời đi một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại. Cảm giác, thật giống như giấc mơ. Không ngờ có thể cùng cô làm việc cùng một chỗ. Không ngờ cũng có lần anh được cùng cô nói chuyện lâu như vậy. Bao nhiêu lần rụt rè. Cuối cùng cũng đã dám dũng cảm rồi. Giờ nghỉ chưa? Minh Anh cùng mọi người trong phòng đi ra ngoài ăn. Mối quan hệ với họ đã tốt hơn không ít. Ăn chưa xong lại trở về. Cô trong lúc sắp xếp lại đống đồ hơi lộn xộn thì vô tình thấy Bảo Ngọc từ trong phòng giám đốc đi ra. Tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Trong lòng Minh Anh cảm thấy quái lạ. Cái lạ đầu tiên là qua gần 2 ngày làm việc. Biểu cảm chủ đạo trên gương mặt chị ta là lạnh lùng. Cảm giác thật khó gần. Chưa thấy chị ta cười lần nào. Thế mà vừa nãy nhìn Bảo Ngọc trông rất vui vẻ. Cái lạ thứ hai là chẳng lẽ hai người họ làm xuyên chưa sao? Cô nhớ lúc mình ra ngoài ăn trưa vẫn chưa thấy Hoàng Anh rời khỏi căn phòng của mình. Lại còn nữa. Vốn kế hoạch Minh Anh dự định hôm nay tránh anh ta. Nhất định không được gặp để không gặp rắc rối. Nhưng có vẻ cô chả cần tránh vì bản thân Hoàng Anh dường như chẳng có ý định rời văn phòng. Sau khi cuộc họp kết thúc thì ở yên trong phòng luôn. Không hề bước chân một bước ra ngoài. Chỉ là thấy trợ lý Phong cứ đi ra ra vào vào mà thôi. Không ra khỏi cũng tốt. Cô cũng chẳng muốn đụng mặt với anh. Minh Anh khẽ lắc đầu. Hai người kia làm xuyên chưa thì kệ họ. Cũng chẳng liên quan đến cô. Quan tâm nhiều làm gì. Như ý bên cạnh bấm điện thoại trong lúc vô tình thấy Minh Anh như vậy. Như đoán được cô đang nghĩ gì, liền sán lại hỏi nhỏ. Chắc em đang thắc mắc tại sao giờ này trưởng phòng từ phòng giám đốc đi ra hả? Minh Anh nghe xong hoàn toàn bị bất ngờ. Bởi vì cô không ngờ Như ý lại đọc được suy nghĩ của cô như vậy. Trong lòng có chút lúng túng. Vội giải thích, em thấy giờ này hai người họ vẫn còn làm việc nên thấy có chút ngưỡng mộ. Bọn họ chăm chỉ quá. Minh Anh nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất. Nơi công sở rất dễ xảy ra những lời đàm tiếu không đáng có. Vậy nên cứ cẩn thận một chút. Cô cũng chẳng muốn bản thân là chủ đề trong câu chuyện của người khác. Khen ngợi cấp trên như vậy, chắc không sao đâu nhỉ. Như ý kéo ghế lại gần cô. Trên gương mặt là biểu cảm khó lường. Nói nhỏ tiếp với cô. Làm việc gì mà làm việc. Hai người bọn họ ăn trưa cùng nhau đấy. Vậy sao? Họ có mối quan hệ tốt thật. Sếp với nhân viên ăn riêng trong phòng. Mối quan hệ không tốt mới lạ. Em là nhân viên mới nên không biết thôi. Chị làm đây cũng một thời gian rồi nên cũng biết. Mà ai trong cái phòng này mà chả biết. Thật ra giám đốc với trưởng phòng đang yêu đương đấy. Minh Anh không ngờ lại có thể tiếp nhận được cái thông tin nóng hổi như vậy. Bất ngờ là không thể tránh. Tò mò, yêu nhau thật sao? Bản tính tám chuyện lại nổi lên. Như Ý tràn đầy hưng phấn kể. Đúng vậy, quan hệ hai người này mờ ám lắm. Giám đốc với trưởng phòng đặc biệt yêu ái. Bọn họ có nhiều thời gian ở trong phòng riêng lắm. Còn làm gì trong đấy thì không biết. Giám đốc của chúng ta là một người khá cuồng công việc đến quên ăn luôn. Trưởng phòng luôn là người trưa nào cũng đem thức ăn đến. Xong hai người họ ăn cùng nhau. Mọi chuyện của người khác như nào? Trưởng phòng không quan tâm chút nào. Nhưng mà giám đốc có vấn đề gì là lập tức sốt sắng ngay. Không hiểu sao nghe vậy Minh Anh cảm giác vẫn chút vô lý ở đâu đó. Nhưng cũng không nỡ phản bác khi người ta đang hưng phấn kể chuyện. Đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc. Họ khéo trở thành biểu tượng của tình yêu lý tưởng trong công ty chúng ta rồi nhỉ. Mọi người chắc cũng hâm mộ lắm. Cách chương.